Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 742, con diều Âu. Thế Nguyên Cung, Ngự Thư Phòng, Hoàng đế Dương Cạnh nhìn về phía đại nội thị vệ hắn Huệ Xuân Thu hỏi. Cái này hai ngày Tào Độ có cái gì không cử động? Huệ Xuân Thu cúi người nói. Hồi bệ hạ, người này cái này mấy ngày như cũ làm không thiếu chuyện hoang đường. Nhưng chưa có tiếp xúc qua đại thần trong triều. Hoàng đế hỏi, chuyện hoang đường, cái gì chuyện hoang đường? Huệ Xuân Thu nói, ngày hôm trước ban đêm, Lan Hưng Phường Hoa Khôi lên đài tạ ơn khách. Vốn là chuẩn bị có thể ước chừng đốt thả một giờ pháo bông. Kết quả chỉ thả không tới hai khắc liền ngừng. Là Tào Độ phái người chạy đi Lan Hưng Phường cầm tất cả khói hoa đô cao ra mua đi. Ở quan dịch bên ngoài để chơi. Sáng sớm ngày thứ hai, vị kia hoa khôi cô nương hẳn không dò nghe Tào Độ thân phận. Cũng có thể là cảm thấy nàng có chỗ dựa vững chắc. Lại có thể dẫn một đám người chạy đến quan dịch đi gây chuyện. Hoàng đế nghe được cái này cũng sợ. Run một tí. Hoàng đế hỏi, cái này Lầu Xanh cô gái. Như vậy cuồng ngông. Huệ Xuân Thu giải thích. Nàng hơn phân nửa là bị nuông chiều hư. Lấy là như vậy nhiều thích nàng ân khách cũng có thể là nàng chỗ dựa. Tùy ý nghe một tí. Cũng biết Tào Độ là từ Dự Châu tới. Đại khái cảm thấy chỉ là một tầm thường người có tiền. Dễ khi dễ, hoàng đế đều bị giận cười. Nàng cũng không suy nghĩ một chút. Như vậy nhiều khói hoa đô bị Tào Độ mua đi. Nếu như Tào Độ dễ khi dễ. Có thể từ sau lưng nàng chủ nhân trong tay cầm thuốc lá hoa đô mua đi. Huệ Xuân Thu nói, một cái lấy là toàn thiên hạ người đàn ông cũng vây quanh nàng chuyển cô gái trẻ tuổi. Đại khái không có nghĩ như vậy nhiều. Hoàng đế hỏi, sau đó thì sao? Sau đó nàng mang đi người, đều bị Tào Độ người đè xuống. Cái đó hoa khôi cũng bị đè xuống. Huệ Xuân Thu khóe miệng giật một cái. Tựa hồ là đang nín cười, nhưng hắn lại không thể ở bệ hạ trước mặt cười càn rỡ. Cho nên nhịn vất vả, Tào Độ để cho người đè nàng ở sao chép 100 lần đạo đức kinh. Viết không xong liền đem nàng tóc cũng cạo. Huệ Xuân Thu nói, còn dư lại những cái kia đả thủ. Tại chỗ xung quanh 100 vòng, chuyển 100 vòng sau đó còn có thể đi ra. Liền thả, không đi ra lọt. Cũng phải sau 100 lần đạo đức kinh. Hắn nhìn về phía hoàng đế. Bây giờ còn đang sao đâu. Có người nghĩ ra đầu. Bất quá còn ở ngắm nhìn. Không có tùy tiện đi trêu chọc. Hoàng đế nâng lên tay xoa xoa huyệt thái dương. Cái này rốt cuộc là ở trang. Hay là thật vô học. Huệ Xuân Thu nói. Cái đó hoa khôi sao viết ra phần thứ nhất. Tào Độ phái người cầm đi bán. Nói là hoa khôi bản thảo. Ai mua được tay, liền có thể bằng vào phần này chép tay đạo đức kinh. Đến quan dịch nhận một phần đặc biệt quà. Hạn chế, chỉ một phần. Hoàng đế lần nữa nâng lên tay xoa xoa huyệt thái dương. Có người mua sao? Huệ Xuân Thu trả lời. Có người mua, mọi người đều biết Tào Độ ra tay hào hào phóng. Không cầm tiền làm tiền. Cho nên có người hoa 200 lượng bạc mua được phần này chép tay đạo đức kinh. Đến quan dịch hướng Tào Độ đòi quà. Hoàng đế nhìn về phía Huệ Xuân Thu cơ hồ vặn vẹo mặt. Thở dài sau nói. Đừng nín. Cười đi rốt cuộc thế nào. Huệ Xuân Thu nhịn không chịu nổi. Rốt cuộc vẫn là phốc đích một tiếng bật cười. Người nọ đến quan dịch. Lĩnh 1 kg trứng gà. Hoàng đế đứng ở đó. Đầu tiên là bối rối một tí. Sau đó khóe miệng vậy bắt đầu co quắp. Huệ Xuân Thu là đại nội thị vệ thống lĩnh. Hắn mới vừa rồi cảm giác được mình nếu là cười càn rỡ. Không ổn làm. Hoàng đế là hoàng đế à? Hoàng đế dĩ nhiên cũng không thể cười càn rỡ. Huệ Xuân Thu cố nén tiếp tục nói. Còn nói nếu như tay kia bản thảo như là không muốn. Tào Độ có thể trở về thu. Vậy mua bản thảo người nhìn trứng gà. Liền cảm thấy bị thua thiệt. Vì vậy nói không muốn. Tào Độ nói vậy cũng lấy đổi một chậu. Hoàng đế sau khi nghe xong, tim cũng rút ra quất một tí. Hắn làm bộ như bình tĩnh khoát tay một cái. Biết, ngươi đi ra ngoài đi. Huệ Xuân Thu cúi người một bái. Xoay người ra ngự thư phòng. tới cửa rốt cuộc không nhịn nổi, núp ở sau cây cột bên cười một lúc lâu. Hoàng đế rất bình tĩnh đi tới cửa sổ vậy, nhìn Huệ Xuân Thu một mắt, còn có thể rất bình tĩnh cầm cửa sổ đóng kỹ. Sau đó ngồi xuống cười dậm chân. Cái đó Tào Độ, thật sự là không làm người. Cười một lúc lâu, Hoàng đế khạc ra một hơi mới hoãn hòa một chút tới. Suy nghĩ vậy lĩnh 1 kg trứng gà người, cũng không biết gương mặt đó sẽ nhiều khó khăn xem. Thật ra thì suy nghĩ một chút xem, Hoàng đế cũng mới không tới 30 tuổi. Chỉ là trong ngày thường quá mức nghiêm túc chút. Hắn vào giờ phút này ngược lại là thật muốn xem. Trong thành có những người nào muốn là hoa khôi kia ra mặt. Trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ mình cũng đã có tốt một trận không có ra khỏi hoàng cung. Vì vậy hòa hoãn một tí tâm trạng, mở cửa sổ, đi bên ngoài kêu một tiếng. Huệ Xuân Thu, đi vào. Huệ Xuân Thu cười bụng đều đau. Nghe được hoàng đế kêu hắn, liền vội vàng xoay người chạy vào. Bệ hạ, thần ở. Hoàng đế nói, chuẩn bị một tí. Chậm muốn đi xem anh hùng đại hội chuẩn bị thế nào. Thuận tiện đi xem có cái gì không náo nhiệt. Không lâu lắm, hoàng đế đổi thường phục, mang theo nội thị tổng quản Chân Tiểu Đao và Huệ Xuân Thu. Ở một đám thường phục đại nội thị vệ dưới sự bảo vệ ra hoàng cung. Quan dịch, đều đã một ngày một đêm. Vị kia hoa khôi còn ở đây đâu. Nàng sao không xong 100 phần đạo đức kinh cũng không rất nhiều đi. Nàng xuất thân tiên lữ lâu chủ nhân đã cầu thấy nhiều lần. Lý sất chỉ là không gặp. Cái này tiên lữ lâu chủ nhân kêu Ngụy Quang. Sau lưng chỗ dựa vững chắc không phải người khác. Chính là Đại Hưng phủ nha phủ Tiền Hơn. Nhưng mà ngay tại 2 ngày trước, chỗ dựa của hắn núi bị người giết chết ở trong nha môn. Hiện tại vụ án còn không có phá đây. Mà lén lút thì có tin đồn. Nói là Tiền Dư đại nhân chết. Có thể và vị này tiểu hầu gia Tào Độ có liên quan. Làm lầu xanh buôn bán người. Tự nhiên và thầm nói lên thế lực hơi có chút lui tới. Cho nên hắn cũng nghe nói. Hiện tại thầm nói bên trong vậy ra chút chuyện. Mấy ngày trước, có người ra giá. Thuê người cho Tào Độ một ít màu sắc xem. Kết quả bị nhận công việc này người. Hiện tại còn nằm liệt giường không dậy nổi đây. Tiền Hơn sau khi chết. Lại có người ở trong tối trên đường tuyên bố tin tức. Ra giá 30.000 hai lấy Tào Độ đầu ngươi. Nhận làm ăn này sát thủ. 2 tiếng sau đó liền bị người treo cổ ở hắn chỗ ở cửa. Hôm nay thầm nói trên thế lực lớn nhỏ cũng xác định một chuyện. Người nào muốn chơi Tào Độ. Ai trước hết chết. Thậm chí ở sát thủ kia sau khi chết thì có người ở suy đoán. Cái đó thần bí bí Vân Vũ Đồ. Liền cùng Tào Độ có liên quan. Cái tin đồn này ở một ngày sau đạt được chứng thật. Thầm nói lên tất cả thế lực. Đều được một cái cảnh cáo. Vân Vũ Đồ phát ra cảnh cáo. Bất kể là ai. Nếu như dám đối với Tào Độ ra tay. Không có môn phái vậy thì diệt khẩu. Có môn phái có đồng bọn liền toàn diệt. Vân Vũ Đồ cái này cái cảnh cáo một thả ra. Thầm nói thế lực liền tất cả đều câm lửa. Tập thể trầm mặc xuống. Ngay cả một giám đều không dám thả. Ám người trên đường người nào không biết. Lợi hại nhất sát thủ. Đều ở đây Vân Vũ Đồ. Cho nên tiên lữ lâu lão bản Ngụy Quang. Chỉ có thể là mình tới đây cầu gặp tiểu hầu gia. Hy vọng tiểu hầu gia có thể mở một mặt lưới. Ở quan dịch bên ngoài đợi ước chừng một ngày vậy không có chờ được tiếp gặp. Ngụy Quang không thể làm gì khác hơn là đi nhờ người. Xem có không có quan hệ gì có thể đi lại. Sau đó nghe ngóng, đại lý tự khanh quy nguyên thuật quay về đại nhân và cái này tiểu hầu gia giao tình không tệ. Vì vậy Ngụy Quang lại bắt đầu nghe, ai và vị này quay về đại nhân quan hệ không tệ. Có thể nói hay không trên nói, không hỏi thăm không biết. Sau khi nghe ngóng phát hiện cái này quy nguyên thuật nhân duyên thúi không được. Cả triều văn võ. Không có một cái nguyện ý phản ứng hắn. Ngay vào lúc này, một cái công tử trẻ tuổi tìm được hắn. Nói chuyện này hắn không cần phải để ý đến. Ngụy Quang vừa nhìn thấy cái vị công tử này xuất hiện. Cũng biết việc lớn không tốt. Nhưng mà hắn lại không làm sao. Bởi vì tiểu hầu gia Tào Độ hắn không đắc tội nổi. Cái vị công tử này hắn vậy không đắc tội nổi. cái vị công tử này là đương triều hộ bộ thượng thư Trịnh đại nhân công tử Trịnh Nhạc. Tiên nữ Lâu Hoa Khôi tên là Đỗ Uyển Vân, bị người gọi là Vân Nhi cô nương. Những cái kia nàng người hâm mộ thì gọi nàng là Vân Tiên tử. Trịnh công tử chính là Vân Nhi cô nương trung thực fan hâm mộ. Hơn nữa còn là hắn một tay cầm Vân Nhi cô nương nâng lên. Chỉ là ngày đó Hoa Khôi lên đài đêm, hắn phụ thân nói gì vậy không thả hắn ra cửa, cầm hắn nhốt ở nhà. Nếu không phải tầng quan hệ này, vậy Vân Nhi cô nương vậy không có biết hay không trời cao đất rộng. Hộ bộ thượng thư ở trong triều địa vị, có thể nói đứng sau đại sở tể tướng Diêu Chi Động. Triều đình kinh tế quyền hành ở hộ bộ thượng thư trong tay xiết. Ai cũng sẽ cầu đến tay người ta bên trong. Ai cũng cấp cho người ta mấy phần mặt mũi. Coi như là tể tướng Diêu Chi Động cũng phải cấp Trịnh đại nhân mấy phần mặt mũi. Tin đồn hai người từ phía dưới quan hệ còn rất gần gũi. Trịnh Nhạc là Trịnh đại nhân con một. Ở trong Đại Hưng Thành là nổi danh con nhà giàu. Cả ngày lớn lên ở lầu xanh như nhau. Vân Nhi cô nương Hoa Khôi là hắn quyết định. Nhà khác lầu từ bên trong cô nương coi như so Vân Nhi cô nương thân nhau. Cũng là chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Ngụy Quang vừa nghe nói Trịnh Nhạc Trịnh công tử muốn xen vào chuyện này. Hắn cũng biết chuyện này sẽ không tốt thu chàng. Suy nghĩ một chút, không có dám đi theo Trịnh Nhạc đi quan dịch. Hắn lập tức liền về đến nhà, để cho người đem đồ vật thu thập được, mang theo gia quyến tiền tài, liền trực tiếp chạy. Ngay vào lúc này, Trịnh Nhạc phái tới người vậy đến quan dịch cửa. Người này Trịnh Nhạc tay cái kế tiếp thân tín, tên là Đường Vãng Tòng, là cái lưu manh vô lại, vốn là tiên lữ lâu đả thủ, không biết tại sao lại bị Trịnh Nhạc coi trọng, thu ở mình môn hạ làm tùy tùng. Cái này Đường Vãng Tòng có thể nói mai kia thăng thiên, từ một cái lầu xanh đả thủ, như vậy hạ cửu lưu nhân vật nhỏ, lắc mình một cái thành Trịnh công tử ngươi. Vậy thân phận địa vị tự nhiên không thể thường ngày mà nói. Ở loại người này trong mắt, trời đất bao la cũng không có hắn chủ tử lớn. Hắn chủ tử đệ nhất thiên hạ, hắn chính là thiên hạ thứ hai. Cho nên đến quan dịch thời điểm, thái độ có nhiều kiêu căng liền có thể tưởng tượng được. Lảo đảo lắc lư đi tới quan dịch cửa, nhìn một cái đứng ở ngoài cửa coi chừng hộ vệ, từ trên xuống dưới xem. Như vậy mang ánh mắt rũ mí mắt xem người phương thức, cho người một loại ngươi biết ta cái gì cảm giác. Nói cho các ngươi tiểu hầu ra tào độ, công tử nhà ta một hồi ở Đức Nguyên lầu cùng hắn, để cho hắn nhanh nhẹn mà đi qua. Sau khi nói xong xoay người muốn đi, nhưng mà không có cùng đối lại, cho nên Đường Vãng Tòng liền khó chịu, lắc một cái thân lại trở về, đi tới cửa kia miệng hộ vệ trước mặt, cơ hồ là mặt sát mặt hỏi, ta nói chuyện ngươi không nghe được. Hộ vệ kia lúc này trong lòng đại khái suy nghĩ đúng vậy, rốt cuộc có chút chuyện đùa sắp xảy ra đây. Tốt mong đợi, hạ một hơi thở, Đường Vãng Tòng còn chưa kịp nói thêm cái gì. Bỗng nhiên từ quan dịch bên trong bay ra ngoài một cái dây thừng, vừa vặn đeo vào trên cổ hắn, sát theo hắn thân thể nhào tới trước một cái, bị một cổ to lớn lực lượng kéo gần quan dịch trong sân. Hộ vệ quay đầu nhìn một cái, khóe miệng lộ vẻ cười, đưa tay đóng kỹ cửa lại. Trong sân, Đường Vãng Tòng ngã nhào xuống đất, dùng rằng, liền thấy một đám người nằm sấp quỳ xuống đất. Còn ở sao chép đạo đức kinh đây? Vị kia Hoa Khôi Vân Nhi cô nương, chật vật giống như là bị xương đánh quả cà tựa như. Trên mặt hóa trang cũng khóc sài, nhìn giống như vẽ một xấu xí sừng bộ mặt. Dây thừng ở Dư Cửu Linh trong tay xiết. Hắn nhìn xem cái này bị kéo vào được người. Nụ cười ở Dư Cửu Linh trên mặt dần dần nổi lên. Dư Cửu Linh đi tới Đường Vãng Tòng trước mặt, nhìn cái này còn muốn nảy sinh ác độc người hỏi một câu. Người phá hủy ta con diều, thường thế nào? Đường Vãng Tòng ngơ ngẩn, theo bản năng đi bốn phía nhìn xem, nơi nào có cái gì con diều. Trên cổ hắn chỉ một cái dây thừng, cùng con diều có quan hệ thế nào? Dư Cửu Linh nói, ta êm đẹp ở quan dịch bên trong thả diều, cũng không biết ngươi là nhà ai đầy tớ hung ác, lại phá hủy ta con diều. Còn xông vào quan dịch xứ đồ hành hung, một đám đại hán đi tới Đường Vãng Tòng bên người. cầm hắn vây lại. Dư Cửu Linh nói, cho ngươi hai cái lựa chọn. Một đây là bồi ta một cái con diều. Hai đây là ngươi cho ta làm con diều đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.